Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 490, dị tộc trả kinh người đại giới. 3. Đạo Huyền, nếu mà ngươi có thể nhận thua, bản đế có thể chấp nhận ngươi một cái toàn thây. Hỗn Hồng Đế tiếp theo nói ra, muốn giết bản tôn, chỉ những thứ này có thể còn chưa đủ. Đạo Huyền thứ 12 ký Trảm Sinh Kiếm chém ra, lãnh đạm nói ra, chờ một lát, ngươi cũng biết lợi hại. Mà Lăng Đế cười lạnh nói, vừa vặn cho ta vạn tộc thanh niên trả thù Tuyết Hận. Thiên Ngưu Đế trong đôi mắt thoáng qua một vệt vẻ đau lòng, lành lạnh nói ra, Đạo Huyền, có thể được ta vạn tộc như thế chuẩn bị mà chết, ngươi cũng đủ để hận đời vô đối rồi. Hỗn Hống Đế đồng dạng lành lạnh nói ra, nga, bản tôn ngược lại xin lắng tai nghe. Thứ 16 kiếm Trảm Sinh chém ra, tuy rằng đây hóa thiên bình máu bên trong không gian màu máu con khơi dậy một ít chấn động, nhưng Đạo Huyền vẫn như cũ không ngừng chảm đấy. Vì đem ngươi bước vào hóa thiên bình máu, bản đế và người khác lấy 2.000 đại đế, 5 vạn chuẩn đế sinh mệnh làm giá, hiến sử dụng kia đem ngươi đánh lui một đòn, lại vận dụng thanh minh bổng cùng hóa thiên bình máu, bản đế 3 người tự mình xuất thủ, sau đó lại là cấp độ kia một đòn, vì kích động hóa thiên bình máu uy lực, lại hiến tế 2.000 đại đế, 4 vạn chuẩn đế sinh mệnh. Vì ngươi, chúng ta vạn tộc chính là bỏ ra 6.000 đại đế, 14 vạn chuẩn đế sinh mệnh. Đạo Huyền, ngươi có thể chết an tâm. Càng nói, mà Lăng Đế liền càng đau lòng và tức giận, nhưng lại có hay không so hưng phấn. Như vậy cường giả sẽ chết tại hắn chủ đạo kế hoạch phía dưới, hắn làm sao có thể không hưng phấn. Lúc trước khi lấy được thủ hạ báo cáo Huyền xuất hiện thì hắn xin chỉ thị một hồi lão tổ tông, tự hạ định như kế hoạch này, vây giết Đạo Huyền, thuyết phục Thiên Ngưu Đế, Hỗn Hồng Đế và người khác, sau đó liền liên thủ chế trụ 6.000 đại đế, 15 vạn chuẩn đế, muốn hiến tế ra đó lực lượng cùng thời khắc mấu chốt kích động hóa thiên bình máu lực lượng. Đến đối với Đạo Huyền, hôm nay bỏ ra tuy lớn, nhưng chỉ cần Đạo Huyền cái chết, đó chính là tuyệt đối đáng giá. Xung quanh, bất kể là Thiên Ngưu Đế, vẫn là Hỗn Hồng Đế, hoặc là cái khác hơn 10 vị cường giả, đều cơ hồ là giống nhau tâm tính. Đặc biệt là nhìn thấy vừa mới thân ảnh kia cường đại đến cảnh tượng khó tin màn sau đó. Càng phải như vậy, hóa thiên bình máu bên trong, Đạo Huyền nghe cũng là cả kinh, những nhiệt xúc này thật đúng là lòng dạ ác độc, cam lòng xuất thủ, cũng không trách được đó lực lượng sẽ cường đại như thế. Các ngươi khẩu khẩu thanh thanh tự xưng vạn tộc, hôm nay lại không chút do dự cầm nhiều như thế cường giả sinh mệnh hiến tế. Như vậy tàn bạo tàn nhẫn, cuối cùng có một ngày sẽ tự bị ác quả. Lãnh đạm thanh âm vang rồi, để cho Ma Long Đế và người khác sắc mặt đều là khẽ biến. Loại hành vi này dĩ nhiên là dẫn đến vạn tộc ly tâm ly đức làm ác, nhưng vì đối phó Đạo Huyền, bọn hắn cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể như thế. Hôm nay nói ra những này, bao gồm đằng trước 3 người bọn họ nói những lời đó, có thể hiểu thành là một loại khoe khoang. Đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình địch nhân, lại sắp chết ở trong tay mình, lại ở trước mặt đối phương khoe khoang một loại tâm lý này là thường có, thế gian phần lớn người đều sẽ như thế. Loại này cảm giác thành tựu sẽ khiến người vô cùng thỏa mãn, lại không nghĩ rằng Đạo Huyền sẽ trực tiếp đâm thẳng bọn họ khó chịu địa phương. Hừ, những này cũng không phải bị nhân loại các ngươi bước ra. Hỗn Hồng Đế hừ lạnh, sát ý cuồn cuộn, hơn nữa hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Tương lai sự tình, bất kể như thế nào ngươi đều không thấy được. Không sai, Mà Lòng Đế gật đầu cười lạnh. Những cường giả khác cũng rối rít phụ họa, muốn giết bản tôn, vậy liền thử một chút xem sao. Đạo huyền thần sắc vẻ ác lạnh thoáng qua, kiếm thứ 36 trảm sinh ngang nhiên chém ra, chém về phía cùng một nơi. Giống như là lên phản ứng dây chuyền, phía thế giới này lập tức nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Đạo đạo vết nứt không gian đều xuất hiện, phảng phất sau một khắc liền muốn triệt để vỡ vụn. 36 kiếm trảm sinh kiếm, năm đó hắn chính là dùng một chiêu này, tại thế yếu bên trong, cưỡng ép phá vỡ thánh cảnh hoàng kim đạp thiên như thi thể đạp thiên cước. Lại trải qua nhiều năm như vậy, một chiêu này càng thêm hoàn thiện. Hơn nữa hắn thực lực hôm nay càng không phải năm đó có khả năng so sánh. Cuối cùng này bộc phát ra lực lượng, nói là đạt đến thánh cảnh cũng tuyệt không là quá. Ngoài giới, hóa thiên bình máu chợt run lẩy bẩy, đại phiến không gian trực tiếp bị hoảng vỡ vụn nứt ra. Mà lệnh đế và người khác trong tâm kinh sợ, hoảng sợ không thôi. Đạo huyền đây là nhanh muốn đi ra rồi, lại bất chấp nói cái gì. Nguyên bản còn rất thản nhiên bọn hắn, lập tức đem hết toàn lực, pháp lực tuôn trào ra bước vào hóa thiên bình máu. Đồng thời, vì chắc chắn, mà lòng đế càng là lấy ra một đoàn màu máu ngưng tụ thành quả cầu, trực tiếp ném vào hóa thiên bình máu. Cái này quả cầu là vì ngày trước vạn nhất, vì kích động hóa thiên bình máu uy lực cường giả tinh hoa sinh mệnh, có bọn hắn ngày trước thu thập mà đến, cũng có trực tiếp đồ giết chết, tương đương với 1000 vị phổ thông đại đế cường giả tinh hoa sinh mệnh rồi. Hướng theo phen này động tác, lay động kịch liệt đang chậm rãi bình ổn, bọn hắn cũng không khỏi thở phào một hơi. Nếu như đối phương đi ra, vậy bọn họ hành động cơ hồ chính là một đợt chê cười, hậu quả cũng sẽ vô cùng nghiêm trọng, không thể làm trễ nãi, lập tức luyện hóa hắn, không có lại lấy le tâm tư. Hỗn hồng đế lạnh lùng nói, lập tức triệu tập mọi người tới. Mà lăng đế phụ họa nói, bọn hắn muốn dùng lượng lớn cường giả pháp lực vì chống đỡ, lấy hóa thiên bình máu luyện hóa đạo huyền. Bên trong bình, nhìn thấy không gian cũng chưa hoàn toàn vỡ vụn, ngược lại trở nên bằng phẳng. Đạo huyền chân mày cũng bất chi bất giác nhíu lại, một lần nữa trảm sinh 36 kiếm. Không nói có thể thành công hay không, đến thì lực lượng của hắn nhận định liền phải tiêu hao sạch hơn phân nửa. Chu tiên, nhận định cũng không được. Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, đây thế giới màu đỏ ngòm lần nữa xảy ra biến hóa. Từng đạo oan hồn xuất hiện, biến thành vô cùng ngọn lửa màu đỏ ngòm, chớp mắt cũng đã đem hắn bao vây. Sáng tỏ cảm giác nóng lan khắp toàn thân hắn, từ hắn thu được thái dương chân hỏa thái âm chân thủy đến nay, vẫn là lần đầu tiên tại cái khác trên ngọn lửa cảm thấy nóng bỏng. Đương nhiên, hắn cũng biết đây không phải là đơn giản lửa diễm, mà là một loại lấy sinh linh tinh hoa huyết dịch oan hồn hình thành một loại liệt diễm. Còn chưa kịp thân, liền để cho hắn cảm thấy vô cùng uy hiếp. Thần sắc đột nhiên mãnh liệt, bất chấp gì khác, Chu Tiên nhất kiếm xuất hiện. Kia kinh diễm thế gian, chưa bao giờ bại một lần nhất kiếm tại đây không gian màu máu bên trong lại xuất hiện. Oanh ơ, lại là một hồi nổ vang. Ngọn lửa màu đỏ ngòm tan đi không ít, thế giới chấn động, nhưng cuối cùng vẫn là yên tĩnh trở lại. Đạo huyền, vô dụng, ngươi chẳng qua chỉ là chết sớm hoặc vãn chết mà thôi. Mà lòng đế lần nữa lạnh lùng nói, vạn tộc lượng lớn cường giả rất nhanh sắp tới. Đạo huyền mày nhíu lại đến, thấy ngọn lửa màu đỏ ngòm kia lần nữa vọt tới, tâm lý thở dài. Thiên huyền bức tranh xuất hiện ở dưới thân, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu chống đỡ ngọn lửa màu đỏ ngòm kia. Vừa nghĩ tới biện pháp, một bên cũng nhìn thoáng qua phía trên, hy vọng hữu dụng. Chương 3, được rồi, tháng này đều bù đắp rồi. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ,